Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Người làm vết tích. Tựa như vừa rồi Huyền Mẫu trong lúc vô tình chỗ lộ ra đột phá chân khí võ giả pháp môn mượn nhờ phong thủy trận đột phá, chân khí võ giả đã coi như là siêu phàm hàng ngũ. Tất nhiên chân khí võ giả có thể thông qua phong thủy trận đột phá. Như thế, ta, Linh Thai Công, đâu này? Có thể chứ? Cái này, cần nghiệm chứng. Không vội, trước là Tề Phủ xem xong phong thủy lại nói. Tề Trương một mặt mộng bức nhìn trước mắt Điển Hoa đạo trưởng mang theo một cái đạo đồng cùng một cái khác đạo trưởng Đàm Tiếu Phong Thanh. Thế nhưng nghe không được bọn hắn nói cái gì. Cũng thấy không rõ bọn hắn bộ mặt biểu lộ. Bọn hắn xung quanh giống như cùng bọn hắn cách biệt. Rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại giống như xa cuối chân trời. Cái gì cũng nghe không đến. Trên mặt bọn họ giống như có một đoàn sương mù bao trùm. Chỉ có thể nhìn thấy sương mù mịt mờ mặt người. Cụ thể bộ mặt biểu lộ, cũng nhìn không rõ ràng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đối mặt Tề Trương kinh hô, Tề Nhận thở dài nói. Trương Nhi, hiện tại đã biết rõ. Tiên sư thần kỳ a, người a, bỏ lỡ thời cơ, càng là đắc tội tiên sư. Để cho vi phụ nói cái gì cho phải đâu này? Những này chưa hết nói như vậy. Tề Nhận tự nhiên không có khả năng ngay trước Điển Hoa mặt nói ra. Điển Hoa kết thúc dạy bảo, nhìn về phía trước mắt Tề ra đám người lúc, tiên kiếm hình thành kết giới liền tự động hủy bỏ. Tề Trương một lần nữa thấy rõ Điển Hoa ba người mặt. Vừa rồi loại kia gần trong gang tấc rồi lại tại phía xa thiên nhai mâu thuẫn cảm giác lập tức biến mất. Tề Trương nhìn thấy Điển Hoa liếc nhìn bọn hắn Tề Phủ đám người một vòng. Tiếp đó nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu nhìn thoáng qua. Âm thanh nhẹ, a, một tiếng. Tề Trương lúc này mới chân chính xác nhận. Quả nhiên không phải mình ảo giác. Là thật biến mất. Hắn lại có thể nghe được Điển Hoa đạo trưởng thanh âm. Chỉ là, Điển Hoa đạo trưởng, nhìn chằm chằm vào đầu ta đỉnh nhìn. Là có ý gì? A, Tề Trương công tử, trên người ngươi sát khí, thế nào nghiêm trọng như vậy? Điển Hoa quét mắt một vòng, những người khác bao quát Tề Nhận cùng Tề Phủ tất cả người hầu. Trên thân đều không có sát khí, chỉ có Tề Trương trên người có sát khí. Hơn nữa, Tề Nhận nghe xong, nghĩ đến Điển Hoa đã từng nói lời nói, âm khí xâm thể, sát khí ô hồn. Tề Trương trên thân lại có sát khí. Vậy hắn linh hồn chẳng phải là bị ô nhiễm rồi. Hồi tưởng đến Thanh Hà chuyển cáo tiên cơ lời nói. Nhân thần hồn bị sát khí ô nhiễm sau đó. Bạo ngược dễ giận, ảnh hưởng thần trí. Lại vừa nghĩ đoạn thời gian gần nhất Tề Trương biểu hiện. Xác thực cùng trước đó tưởng như hai người. Làm người thiếu đi trước kia tỉnh táo trí tuệ. Trở nên 10 phần xung động lại cố chấp. Tề Nhận nghĩ tới đây, lập tức tiến lên bái nói. Xin tiên sư nói rõ. Điển Hoa gật đầu nói. Trương công tử trên người có sát khí quanh quẩn. Bất quá, xin cư sĩ yên tâm. Cái lượng này, đem khống chế cực kỳ chuẩn. Hơn nữa, cái này sát khí cực kỳ thuần túy. Chỉ ảnh hưởng người cảm xúc, cùng tính tình. Không ảnh hưởng người thần trí. Chậc chậc, thủ đoạn này không đơn giản a. Điển Hoa nói rõ ràng như vậy, Tề Nhận tự nhiên đã hiểu. Đây không phải quỷ quái sự cố, đây là người làm. Tề Nhận trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Tề Nhận đã sớm hoài nghi trong phủ có một cái hậu trường hắc thủ tại quấy nhiễu phong vân. Sau đó phát hiện thật có quỷ quái sau đó đã buông xuống ý nghĩ này, chỉ là lưu lại một cái nghi bóng hình. Hiện tại, cuối cùng từ tiên sư nơi này được chứng minh, để cho hắn làm sao không giận. Tề Trương là hắn người thừa kế duy nhất. Động Tề Trương chính là động đến hắn cái này một chi căn cơ. Mặt khác, Tề Nhận cũng cảm thấy nhận lấy lường gạt cùng nhục nhã. Đầu tiên là bên cạnh hắn quỷ quái, lại là con của hắn sát khí ô hồn. Hiển nhiên, đây là nhằm vào bọn họ người một nhà a. Tề Nhận dò hỏi, tiên sư, có thể nhìn ra đây là người phương nào làm? Điển Hoa lắc đầu nói, tin tức quá ít, tạm thời còn nhìn không ra. Bần đạo cũng hết sức tò mò. Thủ đoạn này, không giống như là người bình thường làm. Huyền Mẫu cũng không quan tâm đây là người phương nào làm. Hắn chỉ quan tâm Điển Hoa vừa rồi biểu hiện ra chỗ dị thường. Huyền Mẫu sửng sốt một chút, nghĩ tới điều gì, không hiểu do hỏi. Sư thúc thổ, ngài không phải phong thủy mạch hệ sao? Làm sao cùng đoán mệnh nhất mạch một dạng? Còn có thể nhìn thấy nhân khí vận. Điển Hoa biểu hiện, cái này cùng Huyền Mẫu thường thức sinh ra nghiêm trọng xung đột. Để cho Huyền Mẫu nhà không vui. Hơn nữa, Điển Hoa cũng đã nói, hắn tiên kiếm sẽ tự động hình thành cách âm cách quang kết giới. Không cần lo lắng bọn hắn trao đổi đạo môn bên trong bí ẩn sự tình. Bị ngoại nhân nghe đi. Tề Nhận chính nghe Điển Hoa trả lời. Đột nhiên thanh âm biến mất. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên. Điển Hoa ba đạo trên mặt người xuất hiện lần nữa một đoàn sương mù. Lập tức rõ ràng, đây là Điển Hoa đạo trưởng cùng cái kia vừa mới xuất hiện Huyền Mẫu đạo trưởng. Lần thứ hai nói đến lời nói. Thủ đoạn này, thật là tài năng như thần a. Chỉ là không biết là Điển Hoa đạo trưởng thủ đoạn, hay là Huyền Mẫu đạo trưởng thủ đoạn. Vô luận là ai thủ đoạn, đều hiển lộ hết đạo môn nội tình rồi. Tề Nhận nghĩ tới đây, cùng Tề Tống liếc nhau. Tề Tống ánh mắt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, thậm chí bởi vì đồng dạng tinh thông phong thủy nguyên nhân. Nghĩ đến càng nhiều, Điển Hoa nghe Huyền Mẫu vấn đề, sửng sốt một chút, lại từ Huyền Mẫu vấn đề bên trong, nhận được một chút hữu dụng tin tức, đoán mệnh mạch hệ chân khí võ giả, cũng đã thức tỉnh cùng Huyền Mẫu cùng loại pháp nhãn. Chỉ là nhìn thấy không phải phong thủy, mà là người, khí vận, có pháp nhãn cùng âm dương nhãn so sánh. Điển Hoa suy đoán, hắn cái này, vọng khí thuật hẳn là so đoán mệnh mạch hệ, pháp nhãn, hiệu quả phải càng thêm cường. Đại một phần, còn có, đoán mệnh mạch hệ đột phá chân khí võ giả phương thức. Khả năng cùng phong thủy mạch hệ không đồng dạng, không thì thức tỉnh, pháp nhãn, không có khả năng hiệu quả không đồng dạng. Tâm niệm cực chuyển ở giữa. Trong lòng liền có nhiều như vậy phân tích cùng suy đoán. Hiện thực lại chỉ dùng rất ngắn thời gian. Tâm niệm cực chuyển ở giữa. Điển Hoa cũng nghĩ đến ứng đối lời nói. Cười hồi đáp. Bần đạo đã sớm cùng ngươi đã nói. Ta tu chân nhất mạch tuy rằng coi là tại phong thủy mạch hệ bên trong. Nhưng là cùng khác mạch hệ liên hệ thân mật. Tinh thông các mạch hệ truyền thừa bí thuật. Lại đã sớm tự thành một thể, tu chân nhất mạch, hiện tại đã không nhận phong thủy, đoán mệnh cùng đan dược mạch hệ ước thúc, bần đạo thiên tư không tệ, học đồ vật rất nhanh, cho nên sẽ đồ vật cũng có chút hỗn tạp, không cần quá mức kinh ngạc. Huyền Mẫu tuy rằng 10 phần nghi hoặc không hiểu, thế nhưng nghĩ đến khả năng này liên quan đến tu chân nhất mạch truyền thừa bí pháp. Cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Chỉ là trong lòng lần thứ hai cảm thán tu chân nhất mạch nội tình mạnh. Lần thứ hai cảm thán Điển Hoa sư thúc tổ thâm bất khả chắc. Nghe sư thúc tổ ý tứ. Hắn lão nhân ra vậy mà tinh thông phong thủy. Đoán mệnh thậm chí đan dược mạch hệ từng cái truyền thừa bí thuật. Đạo môn bên trong bất luận cái gì một môn kỹ năng. Một môn pháp thuật, một môn truyền thừa, cũng phải cần ngộ tính thiên phú, còn phải tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể tu tập thành. Thế nhưng Điển Hoa sư thúc tổ ý tứ lại là, đều thông, thực sự là, để cho người ta không dám tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Huyền Mẫu đã rơi xuống trong tay hắn, cũng không sốt ruột. có thể chậm rãi lời nói khách sáo. Hiện tại, trọng yếu nhất là Tề phủ phong thủy một chuyện. Việc này, cùng hắn nguyên lai coi là rất là khác biệt. Rất có thể có ẩn tình khác. Có phát hiện này, Điển Hoa đối Tề phủ sự tình cũng bắt đầu để ý. Điển Hoa quay đầu đối Tề nhận dò hỏi, quý phủ có thể cùng cái gì kỳ nhân dị sĩ kết qua oán? Tề nhận một mực chú ý Điển Hoa, nhìn thấy Điển Hoa trên mặt sương mù tiêu thất, lập tức liền nghe được Điển Hoa hỏi dò. Tề nhận suy nghĩ sau một lát, nói, liền nhận biết, cũng không từng. Điển Hoa gật đầu nói, cư sĩ, nếu là người làm như thế, bần đạo liền muốn cảnh cáo nói ở phía trước, bần đạo chỉ có thể hết sức nỗ lực, nếu như là trong đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, bần đạo tổng thể không phụ trách. Điển Hoa đem chính mình tiên sư thân phận một mực đối tiêu là y sinh, học được là y sinh thủ thuật trước đó muốn thân thuộc miễn trách nhiệm thanh minh cái kia một bộ. Tề nhận liên miên bảo đảm nói, cái này hiển nhiên, xin tiên sư yên tâm, nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, đó cũng là chúng ta mệnh. Cái kia Trương Nhi hiện tại, Điển Hoa một điểm tiên kiếm bay đến Tề Trương đỉnh đầu, đứng lơ lửng trên không, tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, liền bay trở về, bởi vì Tề Trương sát khí cũng không có xâm nhiễm linh hồn, cho nên tịnh hóa lên rất đơn giản. Tiên kiếm 10 phần nhẹ nhõm liền có thể tịnh hóa bọn chúng. Thế nhưng, nếu là bị sát khí xâm nhiễm linh hồn, lấy Điển Hoa hiện tại thủ đoạn, lại là bất lực, chỉ có thể tiên kiếm trở về sau đó. Tại Điển Hoa, âm dương nhãn, tầm mắt bên trong, nhìn thấy Tề Trương đỉnh đầu cái kia cổ âm sát chi khí đã biến mất. Mà Tề Trương liền phản ứng cũng không kịp, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ấm áp, tiếp đó ý niệm lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động đồng dạng. Cảm giác giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, sâu sắc cảm thấy trước đó chính mình thật là quá ngu rồi. Tề Trương cung kính hướng Điển Hoa hành lễ nói, đa tạ tiên sư. Nhìn xem ánh mắt thông thấu, trí tuệ ẩn tàng, khí chất ôn hòa thiếu niên nhanh nhẹn, đây mới là Tề Trương chân diện mục. Võ đạo cũng tu luyện đến kình lực viên mãn, văn võ song toàn, quả nhiên là võ giả thống trị thế giới bên trong. Thế gia đại tộc bồi dưỡng tinh anh a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.